Chương 1149, ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta đây đã là nhanh nhất rồi. Tại mờ tối, lắc lư trong khoang, Long Hoàng bất mãn nhìn bên cạnh sắc mặt hơi trắng bệnh tinh linh nữ hoàng An Dê. An Dê giờ này khắc này cũng không chịu nổi, nàng cu nở dê không nghĩ tới, đi máy bay có thể để người khó chịu đến loại trình độ này. Những cái kia hoàng thất trong máy bay không chỉ có thoải mái ghế nằm, còn có tiếp viên hàng không nhân viên đưa lên rượu ngon hoa quả, thậm chí có thể xem tiết mục TV. Nhưng bây giờ, co quắp tại loại này đáng chết địa phương, để An Dê cảm giác được mình có chút say máy bay. Một bên vì ẩn ngược lại là không có say máy bay, bất quá sắc mặt của nàng cu nở dê không được tự nhiên. Nàng biết mình muốn đi đối mặt chính là cả nhân loại hơn một vạn năm túc địch, chỉ có mấy trăm tuổi nàng tương đương khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Nhìn một chút đi chí ít chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đến chiến trường một cái mang theo mặt nạ cờ dít thần khôi lỗi phân thân dùng thanh âm khàn khàn nói, căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, ma pháp bản nguyên đã bị suy yếu chúng ta cũng bị suy yếu. An Dê sắc mặt trắng bệnh, ấn lấy bên hông mình trôi này mà pháp trường kiếm nói. Thanh trường kiếm này tên là Trục Nguyệt, là nữ vương bệ hạ vẫn luôn không có bỏ được sử dụng qua ma pháp trường kiếm. Nó toàn thân đều là dùng chân quý bí ngân cùng huy thiết rèn đúc, phía trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít ma pháp minh văn. Long Hoàng bên hông đồng dạng có một thanh trường kiếm, cơ hồ là An Dê bội kiếm gấp 5 lần rộng. Thanh trường kiếm này nhìn ngược lại là không có cái gì mỹ cảm, nhưng là kia đập vào mặt thô kệch cùng nặng nề, vẫn là để người ấn tượng phi thường khắc sâu. Tốt, các tiên sinh chúng ta đã đến chiến trường so sánh một chút tay mình trên cổ tay đeo máy tính bảng. Một cái khác cờ dít thần khôi lỗi phân thân mở miệng nói ra, trải qua hai lần thêm dầu, chúng ta không sai biệt lắm đúng giờ chạy tới rốt cục. Kết thúc cá Long Hoàng nhếch môi lộ ra răng, đè nén khí thế cũng đột nhiên ở giữa bành trướng. Lắc lư lơ mơ trong cabin đột nhiên tràn vào một cỗ quang mang mà lại cái này trùm sáng mang, vẫn là từ dưới chân bắn thẳng đến tới. To lớn tấm che chậm rãi mở ra, mạnh mẽ cương phong quấn vào không còn mở tối khoang, mấy cái cường đại chiến sĩ, nhao nhao dùng tay nắm lấy đỉnh đầu đạn dược treo khung. Nơi này là một cái không tính to lớn đạn khoang thuyền, một khung máy bay ném bom đạn khoang thuyền mở ra đạn khoang thuyền T-22M máy bay ném bom tại khí lưu bên trong không ngừng sóc nảy. Bên trong buồng lái này phi công đã làm tốt nhảy dù chuẩn bị. Dầu nhiên liệu đã hao hết máy bay động cơ đã qua nóng chuẩn bị nhảy dù theo sát lấy chiếc thứ nhất T-22M nghịch hỏa máy bay ném bom chiếc thứ hai nghịch hỏa máy bay ném bom bên trên, phụ trách điều khiển máy bay phi công nhắc nhở đồng bạn của mình. Lúc này, hắn đã trông thấy bởi vì không có giảm tốc quan hệ, trước mặt bộ kia nghịch hỏa máy bay ném bom máy móc trên bụng mở ra đạn khoang thuyền cửa khoang, bị khí lưu tung bay, cùng hắn chỗ máy bay gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy, mấy người ngay cả dù nhảy đều không có lưng, liền từ đã không ngừng có lẽ kiện rơi xuống trên máy bay nhảy ra, rơi hướng về phía xa xôi mặt đất. An Dê nghe được tiếng gió gào thét bên tai, cu nở dê nhìn thấy đáp xuống Long Hoàng. Rút ra mình trường kiếm bên hông. Giữa thiên địa không khí cũng bắt đầu trở nên sền sệt bắt đầu, nồng đậm ma pháp năng lượng phảng phất nước biển đồng dạng cuồn cuộn, để hành động đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Nơi này tụ tập quá nhiều cường giả, trong chốc lát để trong này khí hậu hoàn cảnh đều phát sinh cải biến. Trên bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, tầng mây cũng bắt đầu quay cuồng lên. Năng lượng xung kích một đạo lóe tia sáng màu vàng năng lượng cột sáng nên đón bọn hắn đến. Kia là thật vất vả khôi phục một chu tờ trạng thái ma pháp bản nguyên, đón Long Hoàng lao xuống phương hướng, phát khởi vòng thứ nhất công kích. Long Hoàng cũng không có đón đỡ công kích dí tứ, hắn là đến kết thúc trận này kéo dài vạn năm chiến tranh, cũng không phải đến rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cho nên hắn nhẹ nhàng tránh đi phóng tới năng lượng của mình cột sáng, vòng quanh kia đạo năng lượng cột sáng lượn vòng lấy hướng phía dưới, phảng phất tại trêu đùa ma pháp bản nguyên đồng dạng. Cương giả đối chiến. Củ gừng Long Hoàng tự nhiên là kinh nghiệm phong phú. Hắn theo thói quen trước làm băng đối thủ tâm thái, hết tất cả khả năng đến suy yếu đối thủ của mình. An Dê trong chiến đấu tựa hồ muốn càng trực tiếp một chút, nàng đã vọt tới Long Hoàng phía trước. Đối mặt gần trong gang tấc ma pháp bản nguyên, nàng rút ra trường kiếm bên hông. Tại rút kiếm một sát na, nàng liền sử dụng ra mình ma pháp, trên trường kiếm quấn quanh lấy lấp lóe lôi điện, phạm vi công kích lập tức làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Sắc bén kia điện quang ngưng kết thành lưỡi kiếm, đang đến gần ma pháp bản nguyên trong nháy mắt, liền hòa tan ma pháp bản nguyên trước người phòng ngự ma pháp bình chướng. Năng lượng xung kích ngay tại ma pháp bản nguyên tránh khỏi An Dê khai môn kiến sơn công kích trong chốc lát, hắn liền nghe được bầu trời xa xăm bên trong, thanh âm khàn khàn tầng tầng lớp lớp vang lên. Ba cái cờ rít thần khôi lỗi phân thân ở trên bầu trời lơ lửng, bọn hắn đứng ra một hình tam giác, dùng bàn tay nhắm ngay ma pháp bản nguyên. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời sử dụng ra năng lượng xung kích, trước người to lớn trong ma pháp trận, ma pháp năng lượng phun ra ngoài, điểm ba cái góc độ bao phủ lại ma pháp bản nguyên huyền không địa phương. Cái này ba cái thần khôi lỗi phân thân sau lưng cong dương thể nội, một viên đã hoàn toàn tới gần ma lực ma pháp tinh thạch bị tự động ném ra ngoài, vỡ vụn tại trong gió biến thành bột mịn. Sau đó, tự động nhét vào máy móc lại đem một viên mới tinh ma pháp năng lượng tinh thạch, đẩy vào đến khắc đầy ma pháp trận trang bị bên trong. Vì có thể tấp nập đánh ra siêu cường công kích, mỗi một cái thần khôi lỗi đều có trang bị như vậy, làm sao lương trang bị bên trong ma pháp tinh thạch sử dụng hết, bọn hắn liền sẽ vứt bỏ ba lô, dùng mềm mại nhất tư thái tham chiến. Long Hoàng tại ba đạo năng lượng xung kích tiêu tán về sau, liền một đao bổ về phía chật vật không chịu nổi ma pháp bản nguyên. Miễn cưỡng tránh thoát ba đạo năng lượng xung kích ma pháp bản nguyên còn chưa kịp thở một ngụm, liền muốn cắn răng vững vàng đón đỡ lấy Long Hoàng xúc thế một kích. Hắn bị to lớn lực trùng kích đánh tới mặt đất, sau đó trên mặt đất va chạm lên một mảnh khói đặc. Phảng phất như là một viên đạn pháo ở nơi đó nổ tung đồng dạng, mặt đất đều xuất hiện khoa trương rạn nứt. Vì vị ẩn không có chờ khói lửa tán đi, liền trực tiếp hướng về khói lửa tràn ngập địa phương, sử dụng mười mấy cái phạm vi hình công kích ma pháp. Đếm không hết hỏa cầu còn có thiểm điện bổ tiến trong sương khói, để kia to lớn bụi mù trên mặt đất không ngừng lăn lộn khuếch tán. Vì vị ẩn sau lưng, nàng thần khôi lỗi phân thân bưng một môn đơn binh hỏa thần pháo, đồng dạng tại hướng kia phiến trong sương khói khuynh tả 20mm đường kính vòn phở ảm tâm đạn xuyên giáp. Khoảng cách chiến trường số bên ngoài ngàn ở km trên bầu trời, một đầu cự long chở một lão giả cô đơn bay về phía trước, cùng trên chiến trường cái kia nóng nảy tràng diện tạo thành mánh liệt so sánh. Sớm biết liền không mang theo ngươi toàn bởi vì ngươi vào không được đạn khoang thuyền cưỡi tại lưng rồng trên eo lì họt phiền muộn vô cùng. Ngươi câm miệng cho ta, hắn dưới hông cự long nghệ vạn kích động cánh, xấu hổ giận dữ đan sen quát lớn.